cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424. Chương 424. Bước ngoặt. Hôm nay quốc gia Derby liền giống như quá khứ, tràn ngập kích tình. Cùng song phương trước một lần giao thủ có chỗ khác biệt chính là, sướng ngôn viên nói, hôm nay song phương đều không hẹn mà cùng mà đá lên rồi thế công bóng đá. Lúc trước 20 phút đồng hồ tranh tài nội dung đến xem, song phương cầu thủ đều rất đầu nhập, công thủ chuyển đổi tương đương nhanh, tranh tài rất đặc sắc. Ta dám chắc chắn, cái này sẽ là một trận kinh điển quốc gia Derby. Lâu dài mà bị fan hâm mộ bóng đá đàm luận, trên trận điểm số, cơ bản vậy phản ứng tranh tài nội dung, Real Madrid hôm nay xác thực muốn đá được tốt một chút. Bọn họ cho Barcelona tạo thành quá nhiều phiền phức, mà Barcelona đau nhọt Eto thì không tại trạng thái. Hắn đã lãng phí rồi hai lần đơn đao cơ hội. Trong khoảng thời gian này Barcelona tăng nhanh tiến công tốc độ. Nhìn ra được bọn họ nóng lòng cân bằng tỷ số điểm số. Real Madrid cố ý biết mà thu về một chút. Ronaldinho dẫn bóng. Hắn ý đồ lắc mở Ramos. Bị đá đổ. Free kick. Trọng tài chính hướng Ramos đưa ra xòe ra thẻ vàng. Ronaldinho nhìn lên đến rất thống khổ. Barcelona đội y đã vào sân. Xem ra hắn nhất định phải hạ trang tiếp nhận trị liệu. Ronaldinho về tới trên trận, hắn cùng Messi tiến hành một cái đổi vị, Messi tại cánh trái cầm banh, ngang dẫn bóng, thành công đột phá, sút gôn, bóng đá đánh vào Helguera trên người bị cản ra, Ronaldinho trở lại bên trái cầm banh, xuyên qua đến trung lộ, Eto quay người sút gôn, Casillas dập tắt lửa thành công, Barcelona thế công rất mạnh a. Bọn họ thu được một chút không tệ đạt được cơ hội. Chỉ nhìn bọn họ tiền vệ có thể hay không bắt lấy những cơ hội này rồi. Real Madrid không thể bị động như vậy chịu đánh. Capello nhất định phải lập tức làm ra điều chỉnh. Hắn nhất định phải cho Barcelona thực hiện áp lực nhiều hơn. Không thể tùy ý Barcelona như thế không chút kiêng kỵ tổ chức tiến công. Xavi đột nhiên thẳng nhét. Ronaldinho tại cấm khu bên trong dẫn bóng, liên tục lắc lư đột phá, hắn đi qua, góc độ nhỏ lên chân sút gôn, Casillas dùng chân đưa bóng cản ra, bóng đi vào trung lộ, còn có, Messi chân trái lăng không rút bắn, Goal, tiểu tướng Messi đánh vào rồi hắn bản trận đấu mùa giải thứ 5 cái thi đấu vòng tròn vào bóng. Barcelona cân bằng tỷ số rồi điểm số. Nu kem sôi nhảy lên, fan hâm mộ bóng đá vừa múa vừa hát, muốn ủng hộ bọn họ cầu thủ thừa thế xông lên nghịch chuyển tranh tài. Nơi này là Nu kem, Real Madrid muốn thắng trận, không có nhẹ nhàng như vậy. Thông qua liên tục trước trận truyền lại, Xavi cuối cùng đưa ra chí mạng thẳng nhét, Ronaldinho hiện ra rồi múa samba bước, tại cấm khu bên trong liền qua hai người lên chân sút gôn. Casillas đưa bóng cản ra sau, tiểu tướng Messi bù sút lưới rách, Barcelona tiếp tục không ngừng tiến công rốt cục lấy được rồi hiệu quả. Capello vì hắn bảo thủ bỏ ra đại giới, Real Madrid không nên thu về đến lợi hại như vậy, bọn họ hẳn là tăng cường ở giữa sân chặn đường, không cho Xavi, Iniesta, Deco chờ nhẹ nhõm truyền lại phối hợp cơ hội. Barcelona tại cân bằng tỷ số điểm số về sau, bắt đầu thả chậm tiến công tiết tấu, kiên nhẫn tìm kiếm đạt được cơ hội. Toàn thế giới đều biết rõ, làm Barcelona muốn khống chế bóng thời điểm, không có gì đội bóng có thể từ dưới chân bọn hắn cắt bóng. Xavi, Iniesta cùng Deco tạo thành giữa trận, mặc dù vóc dáng thấp bé, tốc độ không nhanh. Năng lực phòng ngự vậy lệch yếu, nhưng chơi lên khống chế bóng đến, lại là thế giới đỉnh cấp tiêu chuẩn, mà tại chậm rãi khống chế bóng thời điểm, Xavi cũng sẽ thỉnh thoảng đưa ra diệu truyền, đột nhiên tăng lên tốc độ, đánh Real Madrid một trở tay không kịp. Thứ 31 phút đồng hồ, Messi tại phải đường đạt được Xavi diệu truyền sau lại độ thu hoạch được trực tiếp đối mặt thủ môn. Cơ hội, hắn chân trái sút gôn đánh gần góc, cước pháp không có khống chế tốt, bóng ra lệch ra rồi phía bên phải trụ đứng, đối mặt bất lợi tình thế. Capello đi qua suy nghĩ, quyết định để đội bóng đỉnh ra ngoài một điểm, đem khu vực phòng thủ mở rộng. Thứ 35 phút đồng hồ, Ricardo phía trước trận cắt bóng, chính mình xuôi theo đường biên dẫn bóng tiến quân thần tốc. Bất quá không đợi hắn lên chân chuyền bóng, Marcos liền dùng một cái hung ác chùi bóng động tác đem hắn đánh ngã. Marcos cũng vì động tác này ăn vào thẻ vàng. Thứ 37 phút đồng hồ, Gago tại cánh trái cắt bóng thành công, phạm vi lớn chuyển di đưa bóng giao cho Kaka. Kaka cầm banh sau cao tốc dẫn bóng đột phá đến vòng ngoài cấm địa. Gặp Ricardo, Raul cùng Van Nistelrooy đều bị chằm chằm phòng rất chặt. Hắn dứt khoát trực tiếp lựa chọn chính mình lên chân sút xa. Bóng đá đánh vào Puyol trên người, bị cản ra trụ đứng. Raul mở ra phạt góc tại cấm khu bên trong chế tạo hỗn loạn. Bất quá Real Madrid cầu thủ lại không có thể nắm lấy cơ hội. Thác thất lương cơ, thứ 38 phút đồng hồ, Barcelona đánh ra phản công nhanh, Messi tại phải đường cầm banh, né tránh M, Torres bức cướp sau, lên rồi nửa cao bóng chuyển hướng lỗ hổng, Ronaldinho phản việt vị thành công tại nhỏ cấm khu bên trong thu hoạch được đơn đao cơ hội. Casillas cấp tốc xuất kích, Ronaldinho không có lựa chọn chính mình sút gôn, mà là đưa bóng xuyên qua hướng về sau điểm. Eto từ Hugera phía sau xúc bắn, bóng ra hiểm lại càng hiểm mà cột cửa. Soldado vì cứu hiểm, toàn bộ người nặng nề mà đâm vào trụ đứng trên. Thụ thương không nhẹ, đi qua trị liệu sau mới quay về nặng trận. Barcelona thu được mấy lần cơ hội tốt, nhưng đều không bắt được. Cho tới bây giờ, Barcelona khống chế bóng suất cao tới 64%, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đầy đủ thể hiện Barcelona bóng đá đặc điểm. Bất quá Real Madrid cũng có một chút không tệ thế công. Tổng đến xem, song phương vẫn là thế lực ngang nhau. Sướng ngôn viên nói, tại điểm số đá thành 2-2 sau, song phương đều tăng cường phòng thủ. Ở thời điểm này, ai cũng không dám phạm sai lầm. Van Nistelrooy cầm banh, hắn truyền cho bên trong cấm khu Kaka. Kaka đưa bóng cách phía bên trái bên cạnh. Raul không có kịp thời đuổi theo. Ai, lãng phí rồi cơ hội này a. Eto dẫn bóng, liên tục đột phá, tiến vào cấm khu rồi. Nên lên chân a. Ramos thành công mà đem bóng đoạn xuống. Kaka chuyền bóng. Van Nistelrooy bộ ngực ngừng bóng, quay người treo ở bán. Van Dijk đưa bóng ôm lấy. Trong khoảng thời gian này, rất ít trông thấy Ricardo cầm banh. Marcos đối với hắn một tấc cũng không rời. Hắn không có thể thu được đến cơ hội gì. Bất quá Marcos đem lực chú ý tập trung ở Ricardo trên người, lại làm cho Van Nistelrooy, Kaka chờ có thể thong dong cầm banh. Barcelona lựa chọn như vậy có chút mạo hiểm. Ole Gunnar cầm bóng tiến lên. Van Nistelrooy sẻng đoạn. Phạm quy a. Trọng tài chính hướng hắn đưa ra thẻ vàng. Đây là bổn chàng tranh tài tờ thứ tư thẻ vàng. Real Madrid cùng Barcelona các đến 2 tấm. Real Madrid đến bài chính là Ramos, Van Nistelrooy. Barcelona đến bài chính là Ole Gunnar cùng Marcos. Lúc này mới giống quốc gia derby. Sướng ngôn viên mở lên rồi trò đùa. Không có đại lượng đỏ vàng bài quốc gia derby tuyệt không chính tông. Đe câu xuống để truyền trong, truyền đến vòng ngoài cấm địa. Iniesta đuổi theo chính là một cước sút xa. Casillas đưa bóng đạt được. Gago cầm banh chuẩn bị quay người. Ole Gunnar từ phía sau lưng đem hắn đánh ngã. Sướng ngôn viên bỗng nhiên lên giọng, thẻ vàng. Trọng tài chính hướng Ole Gunnar lấy ra thẻ vàng.